Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 92, góc truyện audio.com. Edit, Linh Nguyệt. Lúc La Diễm biết La Thiến mang thai, biểu tình thực vi diệu. Cô lôi kéo La Thiến nhỏ giọng hỏi, em còn chưa kết hôn đã mang thai, ý Đường Diễn như thế nào? La Thiến sửng sốt, rất vui vẻ. La Diễm u buồn nói, vui vẻ là khẳng định, nhưng mà có con trước khi kết hôn, bọn họ có. La Diễm nói tới đây liền do dự, La Thiến hỏi cô. Làm sao vậy ạ? La Diễm trộm xem bên ngoài liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nói. Đến lúc đó thì xính lễ tính như thế nào? Dạ, La Thiến sửng sốt, tiền xính lễ á, từ sau khi có tiền La Thiến chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Cái này làm sao ạ? La Thiến hỏi, xính lễ nhiều hay ít á? La Diễm trộm ngó xung quanh, sau đó mới bỏ giọng nói. Hiện tại chỉ có thể lấy 20 vạn thôi, trong tình huống bình thường đều là 30 vạn đấy. Như vậy La Thiến kịp thời nuốt xuống lời định nói, tự mình lẩm bẩm. Đây không phải là quá khinh thường Đường tổng sao? Cái gì? La Diễm hỏi, La Thiến xua xua tay nói. Không có gì, không có gì, đến lúc đó em nói với Đường tổng muốn 30 vạn là được. La Diễm lại do dự, có phải quá nhiều hay không? Hơn nữa hắn là người kinh đô, 30 vạn là giá thị trường chỗ chúng ta, hắn có thể tiếp thu sao? Ai ra chúng ta cũng không phải muốn hắn chút xính lễ này, dù sao thì chính em cũng có nhiều tiền. Nhưng mà đã có con rồi, việc kết hôn cũng phải lên kế hoạch. La Diễm vẻ mặt khó xử, mà thôi, không cần nữa, lỡ em gả qua đó bị người khinh thường thì sao? Em có thai trước nếu còn mở miệng nói liệu có thể bị bọn họ uy hiếp, sau đó em biến thành mẹ đơn thân không? La Thiến khiếp sợ nhìn chị mình, vấn đề này vô cùng thiết thực. Cô nói, chị không cần lo lắng, kết hôn hay không kết hôn còn phải xem tâm tình của em. Dám không cho cô liền thu thập hành lý lập tức trở lại. La Thiến hoàn toàn không nghĩ tới, Đường Diễn sẽ vì 30 vạn nhỏ nhoi mà gây gổ với cô sao? La Thiến giận dữ nói với La Diễm, chị yên tâm, hiện tại em có tiền, em có thể tự mình nuôi con. Đường Diễn đi ngang qua cửa, cái gì cũng chưa nói, vừa tiến vào liền nghe thấy mấy lời này của La Thiến, Đường Diễn cảm giác toàn bộ thế giới đều không tốt. Hai người đang nói cái gì đấy? Đường Diễn nhanh chóng xen vào. Nếu để chị em nhà này tiếp tục nói thì không biết sóng não của La Thiến sẽ chạy tới kênh quái quỷ nào. La Diễm nghe thấy giọng Đường Diễn đột nhiên hoảng sợ đảo mắt vòng quanh, rõ ràng là dáng vẻ chột dạ. Nhìn phản ứng của La Diễm, chuông cảnh báo trong lòng Đường Diễn rung lên. Thật sự liên quan tới hắn à? Hai ngày nay mình đã có lỗi gì sao? Mình khách khí với La Diễm, với La Thiến cũng rất chiếu cố mà. Không hút thuốc, không uống rượu, không tới ba chơi, quả thực chính là bạn trai ba tốt kiêm em rể ba tốt. Không không có gì, La Thiến cũng chột dạ nói. Đường Diễn không thích đem những việc này đặt ở trong lòng, sau này lỡ như ngày nào đó La Thiến lại chạy, hắn con mẹ nó còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cho nên, buổi tối Đường Diễn kéo La Thiến ngồi xuống thăm dò xem giữa trưa hai chị em trốn trong phòng nói chuyện gì. Sự thật chứng minh, dù La Thiến có tâm cơ thế nào cũng không phải đối thủ của Đường Diễn. Thân là tổng tài chống đỡ được cả hợp đồng vài tỷ, hắn chỉ cần lấy một phần vạn năng lực cũng đủ để đối phó La Thiến. Chờ biết được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người, hắn vẻ mặt mờ mịt. Vừa rồi em nói cái gì? La Thiến lôi kéo vỏ chăn, lợn chết không sợ nước sôi nói. Cũng không có gì cả. Chỉ, góc truyện audio.com, em lo lắng nhà anh bởi vì em mang thai mà không muốn đưa xính lễ. Đường Diễn, La Thiến bất mãn nói. Này cũng không thể trách chị ấy nghĩ nhiều. Dù sao thì quả thật có loại người này mà, bởi vì nhà gái mang thai nên kết hôn. Người nhà gái đồng ý rồi lại nơi nơi nói đứa con dâu này không cần tiền cũng có. Đường Diễn, xin lỗi, tôi không hiểu thế giới của mấy người. Đường Diễn sẽ không đi tìm hiểu mấy cái việc nhỏ nhặt nhạt nhẽo này, hắn càng muốn biết bọn họ muốn xính lễ như thế nào cho nên hỏi. Chị em muốn bao nhiêu? Sự chuẩn bị của Đường Diễn bị hình ảnh La Thiến che miệng cười to đánh nát không còn một mảnh. La Thiến che miệng cười ha hả rồi tới gần Đường Diễn nhỏ giọng nói. Chị em muốn chừng này. Nhìn La Thiến giơ ba cái ngón tay, Đường Diễn trong lòng nghĩ. 300 vạn, 3000 vạn, La Thiến nhỏ giọng nói. 30 vạn, Đường Diễn, hai người mẹ nó vì 30 vạn mà muốn đạp tôi ra chỗ khác. Tôi còn có thể thêm 10 lần mà không chớp mắt đấy. Ha ha ha ha ha ha, La Thiến ngã ngửa ra giường cười to chớp chớp mị nhãn nhìn Đường Diễn. Thế nào, có phải nhiều lắm không? Bằng 1,5 tháng tiền lương của em đấy. Đường Diễn lập tức hiểu được mình bị La Thiến chơi, bất đắc dĩ ôm La Thiến chọc xốc cô thở dài nói. Em biết rõ tôi, tổng tài đại nhân, anh cho rằng ai cũng sẽ giống anh sao? 30 vạn là rất nhiều có được không? Kỳ thật cho dù là thông lệ ở nơi này thì nếu nhà trai không có tiền, nhà gái cũng chỉ muốn 10 vạn. Nhưng mà Đường Diễn rõ ràng điều kiện không tồi, nếu quá ít người khác sẽ nói rằng nhà trai không coi trọng nhà gái. Đường Diễn lại cười, nói như vậy chỉ cần tôi lấy ra 30 vạn thì chúng ta liền đi kết hôn. La Thiến lạnh mặt, hai việc này không liên quan đến nhau. Kết hôn là việc của hai nhà, em phải nhìn xem ở nhà anh em có thể sống tốt hay không đã. Đường Diễn, sao kêu nói rõ vụ xính lễ là kết hôn luôn. Đường Diễn đối với La Thiến quả thật không có cách nào, hắn cũng không muốn cưỡng ép cô. Nếu cô nhất định muốn ở đây, Đường Diễn nghĩ hắn sẽ chuyển tổng bộ của Đường Thị tới nơi này. Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Dường như ông trời cảm nhận được sự thành tâm của Đường Diễn, ba La mẹ La như thiên sứ từ trên trời giáng xuống, tới bức hôn. La Diễm bị tin tức La Thiến mang thai dọa sợ, ngay tối đó liền gọi điện cho ba mẹ. Ngày hôm sau, ba mẹ La liền đuổi tới. La Thiến mặc áo ngủ, vẻ mặt ngốc lăng nhìn bọn họ. Hai người tới sớm như vậy làm gì? Mẹ La lo lắng nhìn chằm chằm bụng cô. Mẹ nghe chị con nói, con có. La Thiến sửng sốt ấp úng đáp. À, mẹ La vẻ mặt sầu khổ. Sao con có thể không hiểu chuyện như vậy? Còn chưa kết hôn đâu. La Thiến xoa xoa mặt nói. Ngoài ý muốn thôi. Ba La cũng lo lắng. Thiến Thiến à, việc này Đường Diễn có thái độ thế nào? La Thiến ôm chút tâm tư nho nhỏ đáp. Nếu không thì ba nói chuyện với anh ấy đi. Về kinh đô, đúng vậy, nhất định phải đi. Con của cô là huyết mạch của Đường gia, đương nhiên phải đi về. Trừ phi Đường Diễn không nhận, nếu như vậy, La Thiến có thể lấy tốc độ hỏa tiễn mà né tránh. Cho nên Đường Diễn thành tâm hay không, để ba La phụ nhìn xem, cũng tốt. Lúc Đường Diễn bị gọi tới nói chuyện là mang loại tâm tình mênh mông vô định mà tới. Muốn nói chuyện tức là có tiến triển, Đường Diễn chuẩn bị tốt 120% để nghênh đón các loại vấn đề của ba La. Kết quả người ta chỉ hỏi một câu. Con muốn cùng Thiến Thiến kết hôn. Gocchuyenaudio.com. Sao, Đường Diễn gật đầu, đó là đương nhiên ạ. Ba La thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhìn ba La không nói gì nữa, Đường Diễn tự hỏi. Còn có yêu cầu nào khác không ạ? Ba La cười nói, còn lại là việc của mấy người lớn chúng ta. Ta muốn gặp ba mẹ con, lũ trẻ con mấy đứa không cần phải xen vào. No, Đường Diễn thật sự muốn kêu thành tiếng, trẻ con là cái quỷ gì? Con Đường Đường là người đàn ông 30 đạt chuẩn ba tốt đấy, không có gì là Đường tổng con không thể giải quyết. Bác trai, việc của con và Thiến Thiến con có thể tự làm chủ. Ba La lắc đầu, con không hiểu, Thiến Thiến gả qua đó không chỉ là gả cho con mà còn sống ở nhà con cùng gia đình con. Đường Diễn nói tiếp, con và Thiến Thiến sẽ ở riêng, không ở cùng ba mẹ con. Nhà bọn họ không có yêu cầu này, dù sao thì ba mẹ hắn đều sống theo kiểu Phật hệ. Ba La thiếu chút nữa nước mắt đầm đìa, nhưng thực tế cũng không khác lắm. Nhà của chúng ta chỉ có Thiến Thiến là gả đi xa, ta muốn nhìn mặt ông bà thông gia. Gả xa như vậy không biết nó có quen hay không, đây cũng là chút tâm nguyện của người làm cha làm mẹ này. Nếu Thiến Thiến có thể tốt chúng ta liền thỏa mãn. Nhưng ở xa như vậy, có cái đau đầu nhức óc muốn tìm người tâm sự hay rủi như cùng con cãi nhau nó cũng chỉ có thể một thân một mình tránh ở bên ngoài. Quá xa không trở về nhà mẹ được. Đường Diễn yên lặng nghe xong rồi nói, con sẽ làm tốt nhất có thể. Ba La gật đầu cười trong nước mắt, Đường Diễn tiếp tục nói. Để con mời ba mẹ con tới đây. Ba La vừa lòng, mẹ La vui vẻ. Trông thấy thông gia có thái độ gì bọn họ có thể vừa nhìn liền hiểu ngay. Gả xa là tránh không khỏi, may mà La Tuấn cũng ở kinh đô, về sau để cho La Tuấn sống tại đó luôn, như vậy chính là nhà mẹ đẻ của La Thiến. Tối, Đường Diễn gọi điện mẹ, mẹ Đường Mẫu rất có cá tính, khí phách cúp điện thoại. Tiểu tử thối, bà gọi cho nó bao nhiêu cuộc nó đều không nhận, giờ lại muốn tìm bà. Chờ đó đi, Đường Diễn mặt không biểu tình gọi điện cho ba mình. Ba Đường nhận điện thoại ngay cả một từ alo cũng không nói, yên lặng chờ đối phương nói chuyện. Đường Diễn hiển nhiên đã thành quen, vừa kết nối liền mở miệng nói. Ba, con muốn kết hôn, một tin tức khủng bố như vậy cái, đổi thành ba nhà người ta thì nhất định đã lớn tiếng mắng hoặc là vui vẻ khen ngợi. Ba Đường là phản ứng gì? Đường Diễn thấy đầu bên kia vực tiếp tục im lặng cho dù hai người so ra là ba tám lạng con nửa cân cũng không khỏi hỏi. Ba còn nghe không? Ừ, vậy ba nói gì đi? Ba Đường tiếp tục yên lặng. Con cúp đây, Đường Diễn nói, đừng, ba Đường ngăn cản, sau đó nói. Ta chỉ là tự hỏi nói như thế nào thì tốt. Ba muốn nói cái gì? Chỉ cần biểu hiện thái độ là được. Đường Diễn đáp, ba Đường liền nói, ta là một người ba theo chủ nghĩa hiện đại. Đường Diễn, vậy nên, ba Đường tiếp tục nói, con không cần phụng tử thành hôn, Phụng Tử thành hôn, vì lỡ có con mà cưới. Đường Diễn cả giận, Phụng Tử thành hôn cái quỷ gì, con đây là phụ bằng tử quý, nhờ con mình mà thượng vị. Khoan, hắn đang nói cái gì thế này? Đường Diễn vì chỉ số thông minh của bản thân mà suýt hộc máu, rõ ràng là bị La Thiến lây bệnh rồi. La Thiến quả thực hại người rất nặng, Đường Diễn cảm giác mình trúng độc quá sâu. Ba Đường, trực tiếp cúp điện thoại. Đường Diễn nhìn điện thoại bị cắt đứt, đang do dự tự hỏi có nên gọi lại. Cốc truyện audio.com, giải thích hay không thì ba Đường đã gọi tới. Đường Diễn trong lòng thầm nghĩ, dù sao cũng là ba ruột sinh ra mình. Hắn nhận điện, ba Đường liền nói. Ta bảo này, vừa rồi có người giả mạo con gọi điện thoại cho ta. Đường Diễn, ba ruột là thật nhưng có phải con ruột không thì không nhất định. Cách chương.